Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 195, được rồi, là lỗi của tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên sau khi nhìn Lê Ảnh một cái, Hứa Cảnh Tây liền đi thẳng vào trong nhà, rầm. Một tiếng, cánh cửa đột ngột đóng lại, dường như Lê Ảnh nghe thấy một tiếng quát. Máy tính của cậu hỏng rồi à, bảo cậu nói, cậu bị câm à, một lát sau, có tiếng trả lời. Người của anh cũng không thể ngoại lệ. Đây là nguyên tắc, tôi đã luôn theo dõi chặt chẽ, không lơi lòng. Nếu anh còn hỏi nữa, tôi sẽ gọi điện báo cho Hứa. Anh cứ gọi đi, có số của ông ấy không? Tôi có thể cho cậu, gọi đi. Anh ta bổ sung thêm, đi mà nói với ông ấy thử xem. Sau lời nói lạnh lùng đó, không còn âm thanh nào nữa, im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, không rõ họ đang tranh cãi điều gì. 2 phút sau, cửa mở ra. Lê Ảnh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông bước về phía mình, trên trán anh ấy, một mạch máu nổi rõ đang đập mạnh, cổ anh ấy đỏ rực, nóng rát, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lặng lẽ chảy xuống cổ áo. Cãi nhau xong bước ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của Hứa Cảnh Tây bị mồ hôi thấm ướt nặng hơn, diện tích ướt lớn hơn. Hứa Cảnh Tây cúi người, nhìn cô càng quay đầu đi, cố tình không cho người khác thấy dáng vẻ tiều tụy của mình. Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, giang tay. Không sao rồi, Lê Ảnh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lảng tránh. Nơi này không thích hợp để ôm. Trước mặt cô, Hứa Cảnh Tây cúi người thấp hơn, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. Thật sự không muốn à, cô vẫn quay đầu không nhìn anh, nhanh chóng đứng dậy. Về nhà trước đã, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn chiếc ghế trống, cúi xuống nhặt túi sách và điện thoại của cô lên. Anh nắm lấy tay cô từ phía sau. Cô mắt đẫm lệ, tức giận hất tay anh ra. Hứa Cảnh Tây kéo cô lại, ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay bế lên, không để cô từ chối. Dù cô dùng nắm tay nhỏ đấm vào lưng anh, nhưng sức mạnh như mèo cào, anh cũng không bận tâm. Không đọ nổi sức mạnh của Hứa Cảnh Tây, cuối cùng cô đành đầu hàng, nằm gục lên vai anh, im lặng cả đoạn đường, để mặc anh đặt vào ghế phụ. Người giúp việc ở Đông Sơn Viên đã nấu sẵn đồ ăn nhẹ. Cô không có khẩu vị. Lên lầu chui vào chăn, chùm đầu ngủ. Hứa Cảnh Tây theo sau bật đèn, nhìn thấy cô gái nhỏ trốn trong chăn khóc lén. Cô vẫn đang buồn bã, Hứa Cảnh Tây cũng có kiên nhẫn, cúi người kéo cô ra khỏi chăn, ôm vào lòng, những ngón tay luồn vào mái tóc của cô, đôi môi mỏng manh chạm vào đôi mắt đỏ sưng của cô, không phân biệt nặng nhẹ mà ôm chặt cô gái mềm mại vào lòng. Không để cô trốn thoát, không để cô có một chút dãy giụa. Giam cầm chặt chẽ trong lòng. Cô dụi vào chiếc áo sơ mi ướt đẫm của anh, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ và hương hoa oải hương. Anh biết là em đã tìm anh không? Lương Văn Dật không biết, A Giới không biết, Lý Tuấn Minh không biết, không ai tìm được anh. Hứa Cảnh Tây ôm chặt cô trong lòng, cảm thấy nước mắt của cô ngọt ngào biết bao. Cô bé, biết là nhớ anh rồi. Giọng cô run rẩy, có chút nghẹn ngào. Đã ngủ cùng nhau, dù không có tình yêu cũng có tình cảm chứ. Em không thể tìm anh sao? Hứa Cảnh Tây lắng nghe lời cô nói, nhướng mày. Em tự nói là sẽ tin anh, lại lừa anh à? Đúng là em đã nói như vậy. Cô trả lời, người đàn ông hỏi tiếp. Vậy em thật sự tin anh chưa? Em, Lê Ảnh nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh cất giọng trầm thấp. Tin chưa? Cô ôm chặt cổ anh, bật khóc lớn hơn, không chịu nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài cô rung lên, khóc thút thít đầy tủi thân. Hứa Cảnh Tây cũng không cần câu trả lời, nhường nhịn cô một lần thì đã sao. Bàn tay lớn của anh xoa nhẹ sau đầu cô, như VTV, Ảnh Ảnh, con đường này dù không phải em chết thì là anh sống. Chẳng lẽ em không thể tin tưởng anh sao? Tin anh sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ không để em gặp chuyện sao? Trong chùa em đã đoán được người đó họ Lưu. Cô khóc nức nở tố cáo, hắn ta luôn theo dõi em sợ hắn. Hứa Cảnh Tây lau nước mắt cho cô, hắn là, có thể đã chết rồi, nhẹ nhàng thốt ra từ miệng anh, không mang chút cảm xúc. Lê Ảnh ngừng khóc, đờ đẫn trong lòng anh, nghe anh giải thích, dù anh có chuyện gì, họ Hứa cũng sẽ không sao, em hiểu điều đó chứ, họ Hứa còn, anh cũng sẽ còn. Câu này, Lê Ảnh hiểu được, hiểu rõ mối liên hệ bên trong. Chẳng qua là gia tộc họ Hứa có nền tảng vững chắc. Thật ra, Anh không quan tâm có ai lo lắng cho mình hay không, đối với anh dường như không quan trọng, không quan tâm liệu có người lo sợ anh gặp chuyện không hay. Nghĩ lại, thật ngây thơ quá, quân bài tốt nhất mà họ hứa đào tạo ra, làm sao có thể dễ dàng sụp đổ, làm sao có thể dễ dàng bị người khác giăng bẫy. Những người không thích anh vẫn luôn ngấm ngầm tìm cơ hội hạ bệ anh, kết quả là anh thắng một cách triệt để. Vị cao quyền trọng là anh, kẻ bày ra âm mưu là anh. Quyền lực chỉ có thể giữ vững, vị trí cao cần phải tinh tế, anh phải biết điều gì là quan trọng, điều gì là không cần thiết. Với những thủ đoạn mà người khác không thể tưởng tượng được, cho dù thế giới sụp đổ, anh vẫn sẽ mãi mãi không sao. Ý nghĩ và tính cách của anh không chỉ đơn giản như những gì em biết và thấy, đúng không? Hứa Cảnh Tây luồn ngón tay vào tóc cô, nói chuyện phải có giới hạn, những việc này không phải chuyện em nên biết, hiểu không? Lệ Ảnh ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, tủi thân nhìn anh, nhưng không chịu nói gì thêm. Anh cũng nhìn cô, kiên nhẫn lau nước mắt cho cô. Nhưng lần này, làm sao cũng nhìn ra được, Hứa Cảnh Tây từ trong ra ngoài đều là người có tham vọng quyền lực sâu nặng. Rõ ràng đến như vậy, Hứa Cảnh Tây bế cô ngồi lên đùi, nhẹ nhàng đung đưa, cằm tựa vào đỉnh đầu cô, cọ qua cọ lại. Được rồi, là lỗi của anh không tìm em, đừng khóc nữa. Người giúp việc vào mang đồ ăn nhẹ ngần người ở cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thực ra anh ta đã về nhà một lần, không tìm thấy cô đã đi đến chùa Đại Giác. Thế là anh ta cũng không bận tâm nữa, nhưng cô gái nhỏ vẫn đang khóc trong lòng Hứa Cảnh Tây, khóc đến mức cơ thể co giật, chuông trên mắt cá chân phát ra tiếng leng keng, mỗi âm thanh đều như đang rất tủi thân. Bế cô từ giường đến ghế sofa, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ rõ ràng đã ở mức thấp nhất, nhưng cơ thể người đàn ông vẫn nóng bừng, mồ hôi thấm ướt lồng ngực. Đến khi cô khóc mệt lả, thiếp đi trong vòng tay anh. Anh đưa tay lên, nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, mệt mỏi cúi đầu, môi khẽ nhếch, ho nhẹ một tiếng. Người giúp việc bị Tiểu Lý dục lần thứ hai lên lầu, nhẹ nhàng nói, chỉ để hai người họ nghe thấy. Tiểu Lý nói, ông đã lâu không ăn uống, ăn chút cháo rồi xuống lầu về nhà một chuyến, việc này tôi cũng không rõ, tình hình khá cấp bách. Anh không thèm liếc nhìn, không còn chút phong độ nào. Cút ra ngoài, giọng nói lạnh lùng, đầy uy nghiêm, khiến tay người giúp việc run lên, tim đập loạn nhịp, vội vã quay đầu rời đi. Biết rõ vị công tử quý tộc này rất hay nổi giận. Tiểu Lý dưới lầu không hiểu chuyện gì, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa tiên sinh còn bận sao? Người giúp việc kiên nhẫn nói, xem ra cậu ấy mệt lả, còn ho nữa, có chuyện gì để ngày mai gặp cậu ấy, đã khuya rồi. Tiểu Lý nhìn điện thoại trong tay, không biết làm sao, tự lái xe về nhà họ Hứa. Cách chương.